Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhớ rõ ngất xỉu đi phía trước. Hắn chỉ có thấy một cái tròn vo thanh oánh oánh hạt giống. Đến nỗi hạt giống bên trong thực vật là cái gì? Hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Huyền Ngự nói, là cây trúc. Đỗ Hành vui mừng cười. Cây trúc hảo a, cây trúc rỗng ruột không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Măng có thể ăn, cây gậy trúc còn có thể dùng để làm các loại trúc chế phẩm. Từ thực dụng góc độ mà nói, Đỗ Hành thực vừa lòng hắn thu linh thực. Không phải cái gì có hoa không quả ngoạn ý, thật sự là quá tốt. Tiếp theo cái vấn đề chính là, ta hôn mê đã bao lâu? Không trách Đỗ Hành hỏi cái này vấn đề. Hắn uống lên nửa chén nước lúc sau cảm thấy chính mình cái bụng đói thầm thì kêu. Từ tới rồi trong thôn mặt, hắn còn không có đói thành như vậy quá. Huyền Ngự nói, ngươi hôn mê 8 ngày. Hôm nay đã là tháng giêng sơ 10. Đỗ Hành khiếp sợ nhìn về phía Huyền Ngự. Cái gì? Ta hôn mê lâu như vậy? Khó trách hắn cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Đói bụng nhiều ngày như vậy, hắn còn có thể tỉnh lại chính là kỳ tích. Huyền Ngự nói, lần đầu tiên cùng bản mạng linh thực dung hợp, lấy ngươi tu vi, ngươi làm thực không tồi. Có chút tu sĩ dung hợp thời gian càng dài, dung hợp mười mấy năm cũng có. Đỗ Hành u oán nói, kia nếu là dung hợp thời điểm mất đi ý thức, chẳng phải là muốn đói chết. Huyền Ngự nghiêm trang, xác thật có loại này khả năng. Bất quá tu chân giới trước mắt còn không có xuất hiện thu phục linh thực thời điểm bị đói chết tình huống. Ý ngoài lời chính là Đỗ Hành là nhiều lo lắng. Tiếu Tiếu ngồi xổm Đỗ Hành đầu bên cạnh cọ Đỗ Hành mặt. Đỗ Hành từ Tiếu Tiếu hai con mắt nhìn thấy tiên minh ý tứ. Ăn cơm, Đỗ Hành xoay người dựng lên. Ăn cơm đi, mau đói chết ta. Chờ Đỗ Hành mở ra tủ lạnh thời điểm, hắn thiếu chút nữa rơi lệ. Hắn chuẩn bị những cái đó điểm tâm đâu? Như thế nào thật nhiều chậu đều không a, những cái đó viên thịt kho cùng mì sợi từ đâu? Còn có hắn tháng chạp làm những cái đó đồ ăn đâu? Đều đi nơi nào? Hắn ngất xỉu phía trước. Hắn tủ lạnh bên trong có thể trực tiếp ăn đồ ăn cũng đủ chống đỡ toàn thôn người đến tháng giêng nửa a, như thế nào một chút liền không đâu? Huyền Ngự giải thích nói. Hôm nay sáng sớm Trọng Hoa bọn họ liền xuất phát trở lại Đông Cực Sơn. Ta không rõ ràng lắm ngươi chừng nào thì tỉnh lại. Liền làm chủ cho bọn hắn đóng gói một ít đồ vật. Huyền Ngự không phải cái gì bùn xỉn người. Đóng gói kết quả chính là tủ lạnh bên trong chỉ còn lại có yêu cầu hiện làm nguyên liệu nấu ăn. Đỗ Hành nhưng thật ra lý giải Huyền Ngự. Cảm ơn Huyền Ngự, ngươi làm thực hảo. Kỳ thật Trọng Hoa Vân Chánh bọn họ trong khoảng thời gian này cũng ăn không ít. Khả năng phân đến mỗi người trong tay dư lại liền không nhiều lắm. Đỗ Hành có chút áy náy. Đều do ta hôn mê lâu lắm. Bỏ lỡ cùng bọn họ cáo biệt. Tiếp theo gặp mặt cũng không biết muốn cái gì lúc. Nghĩ đến đây, Đỗ Hành liền có chút tiếc nuối. Hắn còn có thật nhiều sở trường tiểu thái chưa kịp làm cho đại gia ăn nào. Có thể trực tiếp ăn điểm tâm cơ bản đều bị Huyền Ngự đóng gói đưa cho Vân Chánh bọn họ. Tủ lạnh bên trong phóng nguyên liệu nấu ăn nhưng thật ra rất nhiều. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, hắn hiện tại liền muốn ăn cơm. Càng rơi xuống cơm càng tốt. Hắn lấy ra tứ đại khối thịt. Sau đó sờ soạng một cây măng mùa đông cùng vài miếng ớt xanh ra tới. Hắn phải làm cái tiểu xào thịt. Hắn muốn ở bạch bạch cơm thượng phóng thượng cắt lát thịt Mỹ tư tư ăn thượng hai đại chén. Lâu, trong phòng bếp lại toát ra quen thuộc khói bếp thanh. Nhìn đến khói bếp bốc lên. Cảnh Nam cùng Phượng Quy bọn họ đúng giờ xuất hiện. Đồng thời xuất hiện còn có một thân thanh y Ôn Quỳnh. Ôn Quỳnh trên đầu tiểu hồ điệp cây châm lại biến thành cùng nàng quần áo cùng sắc. Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm. So với ta trong tưởng tượng tỉnh đến sớm nha. Cảm giác thế nào a? Đỗ Hành cười khổ. Đói, vừa tỉnh tới liền đói không được. Này không tỉnh lại liền ở nấu cơm sao? Cảnh Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không phải là, ngươi hôn mê mấy ngày nay. Chúng ta vài người nuốt không trôi cuộc sống hàng ngày khó an. Phượng Quy lạnh lạnh ở bên cạnh phun táo. Đừng nghe hắn. Trước hai ngày hắn bởi vì tham ăn thịt kho bỏ ăn. Đỗ Hành. Hắn liền biết trong thôn mặt người không có mặt ngoài như vậy thuần lương. Tiếu Tiếu nhảy tới thớt thượng hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Đỗ Hành. Pi pi. Đỗ Hành chính vội vàng ở nồi nấu chung thêm thịt luộc. Hắn giải thích nói. Làm tiểu xào thịt ăn. Người có cái gì muốn ăn sao? Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ. Pi pi pi. Hắn muốn ăn Đỗ Hành cho hắn lưu chàng chàng. Hắn nhớ thương kia căn chàng chàng đã lâu. Chính là hiện tại nếu là phao chàng chàng. Chàng chàng sẽ thực hàm ăn lên hương vị không tốt. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ nói. Chàng chàng buổi tối trưng cho ngươi ăn có được hay không? Giữa trưa ta cho ngươi làm mặt khác ăn ngon. Tiếu Tiếu tốt nhất nói chuyện. Hắn gật gật đầu sau ngoan ngoãn ngồi xổm trên bệ bếp. Phượng Quy không có gì nhân tính nói. Muốn cay, Cảnh Nam gọi món ăn. Muốn ăn trứng vịt canh nấm. Đỗ Hành, đến, hắn liền không nên ở tỉnh lại lúc sau thẳng đến phòng bếp. Này nhóm người căn bản không đem hắn trở thành bệnh nhân. Trong nồi nấu thượng linh gạo cơm, Đỗ Hành lãnh khốc vô tình đối Cảnh Nam nói. Không có trứng vịt canh nấm, chỉ có tôm bóc vỏ trưng trứng. Lúc này Đỗ Hành ước gì chạy nhanh đem cơm ăn đến trong miệng. Không cái kia tâm tình nấu ăn. Phượng Quy nhược nhược đưa ra yêu cầu. Muốn cay, Đỗ Hành ném cho hắn một bình sa tế. Chờ hạ ngươi dùng cái này quấy cơm là được. Phượng Quy lên án nói. Đỗ Hành ngươi thay đổi. Người trước kia cũng không dám như vậy đối ta. Đỗ Hành mặc kệ này hai cái hỗn đản. Hắn chú ý điểm ở trong nồi thịt luộc thượng. Cùng dĩ vãng trác thủy bất đồng. Đỗ Hành ở trong nồi gia nhập gừng băm rượu trắng sau còn rải một phen hoa tiêu. Đương hắn nhìn đến phòng bếp cửa sổ thượng lớn lên có nửa thước lớn lên hành lá khi. Hắn còn kéo một phen tiểu hương hành đánh thành chấm dứt ném tới rồi trong nồi. Trải qua một nén nhang thêm một chén trà nhỏ hầm nấu lúc sau. Trong nồi phiêu ra một cổ thịt luộc mùi hương. Lúc này thịt dùng chiếc đũa chọc một chọc. Đã có thể từ da thịt bộ phận chọc thấu. Đỗ Hành vạch trần nắp nồi từ bên trong vớt ra hai đống thịt. Dư lại hai đống còn đặt ở trong nồi hầm nấu. Huyền Ngự hỏi. Người như thế nào không toàn bộ vớt ra tới? Đỗ Hành không phải nói hắn muốn ăn tiểu xào thịt sao? Lưu một nửa tính cái gì? Đỗ Hành đem mạo nhiệt khí thịt đặt ở án mâm thượng. Vừa rồi đói không được. Cảm giác chính mình có thể ăn xong thật nhiều thịt. Chính là cẩn thận ngẫm lại kỳ thật bốn khối thịt cũng quá nhiều. Ta chuẩn bị lưu hai khối làm tỏi giã thịt luộc. Còn có hai khối làm thành tiểu xào hâm lại lát thịt. Yên tâm đi. Này lưỡng đạo đồ ăn đều là nhanh tay đồ ăn. Thực mau là có thể hảo. Quảng cáo. Cách chương.